Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Đế Linh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Vương Bảo Nhạc thông qua mộng đạo của Vương Phụ thì đã cuối cùng đến được một cái thế giới nào đó trong Nguyên Vũ Đạo Không. Có thể là nơi thế giới mà phụ thân của Tiểu Ngũ đã xuất hiện, đấy là cái chỗ Huyền Trần Đế Quốc gì đó. Tuy nhiên khi Vương Bảo Nhạc đến thì nơi đây là một vùng khô cằn, sỏi đá, không hề có dấu hiệu của sinh mạng hay là sự sống. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc nơi đây là nơi nào và Vương Bảo Nhạc có thành công xâm nhập hay không và ý định quán đến đây là để làm gì. Vì ở phần trước chúng ta vẫn chưa biết mục tiêu của Vương Bảo Nhạc. Tu vi của hắn còn chưa tu tới đỉnh phong, còn chưa vươn tới tầm cao của Vương Phụ, chưa nói chi là đế quân. Cho nên mình cũng rất tò mò, vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu xem. Lúc này, thân thể của Vương Bảo Nhạc hướng lên thương khung, bốn phía tràn ngập ánh sáng màu đỏ, nhưng không cách nào triệt để xông qua. Tựa hồ các chỗ phiến thế giới này, nó cũng là vô hạn. Tất cả các vị trí đều khó có thể bước ra ngoài. Thậm chí đến cuối cùng bởi vì màu đỏ của ánh sáng quá mức nồng đậm mà ẩn ước xuất hiện dấu hiệu chuyển hóa trở thành xương đỏ. Nhưng hắn bị nhốt vào trong đó lại không thể tìm thấy con đường ly khai. Cái này để cho lông mày của Vương Bảo Nhạc tiếp tục nhíu chặt lại, trong mắt hắn có hàn mang hiện lên. Thân thể hắn sau khi dừng lại, tay phải nâng lên, bát cực đạo trong người âm mầm bộc phát, ngũ hành chi lực lưu chuyển, hắn muốn là mạnh mẽ phá vỡ luôn cả cái phiến thế giới này. Thế nhưng vào lúc này thần sắc của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngưng tụ lại, trong phạm vi thần niệm hắn đảo qua, giờ phút này có một chỗ chấn động. Nếu như đem thần niệm quán ví thành một mảnh mặt hồ, như vậy cái chấn động giờ phút này phảng phất như là có một cục đá nào đó rơi vào trong hồ để nhấc lên một rung động rất nhỏ. Cơ hồ tại thời điểm phát giác ra chấn động này, thần niệm của Vương Bảo Nhạc đã cấp tốc tập trung lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được là trong phiến khu vực xương đỏ đó giờ phút này có một đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Thân ảnh này có chút quỷ dị, rõ ràng là tốc độ cùng với Vương Bảo Nhạc mà so sánh thì có sự chênh lệch rất lớn. Thế nhưng dù là dùng tu vi của Vương Bảo Nhạc hôm nay thì cũng không thấy được rõ ràng bộ dáng của hắn, chỉ có thể ẩn ước trong cảm giác tựa hồ thấy được cả người đối phương ẩn chứa ý chí vui sướng, thậm chí trong cảm giác của mình cũng bị cuốn hút vào để cho đáy lòng biểu hiện ra sự khoái hoạt. Và càng ở phía sau thân ảnh ấy bất ngờ xuất hiện hai đạo thân ảnh đông dạng cũng là mơ hồ đang cấp tốc truy kích, mà hai đạo thân ảnh này so với cái thân ảnh vui sướng ở phía trước lại càng thêm yêu dị. Bởi vì chính xác mà nói thì bọn hắn đã không phải là bóng người nguyên vẹn nữa rồi. Ở trong nhận thức của Vương Bảo Nhạc, hai người truy kích này, tựa hồ thân thể ở vào khoảng giữa hư ảo và chân thực. Thực chất thì lúc thực có thể ẩn ước phân biệt ra hình người, mà lúc biến thành hư ảo thì lại triệt để biến mất. Chỉ có thể để cho hai cái tai của Vương Bảo Nhạc nghe qua một đoạn âm luật có tiết tấu một nhanh một chậm lướt qua trong tâm thần hắn. Con mắt Vương Bảo Nhạc leo lại. Sau khi quan sát một lúc, hắn phát giác ba đạo thân ảnh này trong lúc truy kích, sắp sửa ly khai khỏi phạm vi thần niệm của mình. Vì vậy, tinh quang trong mắt lóe lên, thân thể tiến về phía trước một bước, hắn bỗng nhiên biến mất. Lúc xuất hiện trở lại thì đã bất ngờ xuất hiện giữa ba đạo thân ảnh này. Và sự xuất hiện của hắn quá mức đột nhiên, khiến cho người bị truy kích kia cũng sửng sốt một chút. Về phần hai người đuổi theo thì càng là như vậy. Đến nơi này, chẳng biết tại sao lấy mắt thường mà nhìn, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên lại có thể thấy rõ bộ dạng của ba người. Thanh niên bị đuổi giết kia, sắc mặt tái nhợt, tướng mạo xấu xí. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, vừa trông thấy hắn thì đáy lòng của Vương Bảo Nhạc rõ ràng sinh ra ý chí vui sướng. Mà hai người truy kích kia đều có bộ dạng trung niên, sắc mặt âm lãnh, có một loại cảm giác cao ngạo, không nói nên lời. Hai vị này thì rõ ràng càng hung hăng hơn một chút. Rõ ràng là Vương Bảo Nhạc xuất hiện rất đột ngột. Thế nhưng bọn hắn sau khi sững sờ chốc lát, tốc độ không giảm chút nào, lại tiếp tục hướng về phía Vương Bảo Nhạc mà phóng đi. Mà càng trong lúc phóng đi, thân ảnh hai vị này biến thành mơ hồ rồi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hai sợi âm luật. Và rõ ràng là sau khi xuất hiện thì lao tới, hướng về phía Vương Bảo Nhạc cất tốc lại gần. Thần thông của bọn hắn là gì vậy? Vương Bảo Nhạc hiếu kỳ quay đầu hướng về thanh niên bị đuổi giết kia, mà hỏi một câu. Hỏi xong thì âm nhạc mà Vương Bảo Nhạc nghe được ở trong tai làm cho thân thể hắn xuất hiện dấu hiệu bị khống chế, thậm chí là có một cỗ lực lượng kỳ dị trong cơ thể hắn, hung hăng quật khởi, giống như muốn bộc phát bao phủ toàn bộ bản thân hắn. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc rất chi là ngạc nhiên. Áp chế cái hai sợi âm luật kia mà nói đối với Vương Bảo Nhạc thì cũng đơn giản mà thôi. Chúng chỉ có tu vi như hồng hoang mãnh thú, giống như đối với Vương Bảo Nhạc chỉ là con run con dế, chỉ cần cảm thụ thoáng một phát thôi. Cùng lúc đó thì thanh niên bị truy kích kia hiển nhiên không biết được Vương Bảo Nhạc là cái dạng tồn tại gì, vì vậy trong mắt lóe lên tinh quang, đáy lòng thì cười lạnh. Gặp được người ca hát của Thính Dục Thành, lại tùy ý để cho âm luật vẩn quanh. Người này hẳn là cổ nhân vừa mới thức tỉnh, thực sự là ngu xuẩn. Nào có người vừa gặp mặt lại hỏi một câu như vậy, chỉ có người ngớ ngẩn mới trả lời. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giống như nhìn người chết. Phảng phất có thể dự cảm được là trong chớp mắt, cái người ngáo ngơ không biết từ đâu đến này nhất định sẽ tử vong, cho nên hắn quay đầu cấp tốc bỏ chạy. Thế nhưng tại thời điểm thân thể hắn nhoáng một cái vừa bay ra chưa đến 10 trượng, thì hai sợi âm luật ở phía sau hắn liền im bặt mà dừng lại. Sau khi sững sờ, thanh niên vô thức quay đầu lại, một bàn nhìn thấy để ra ánh mắt hắn trợn lồi ra, bộ dạng giống như gặp quỷ. Ngươi... Giờ phút này Vương Bảo Nhạc trong mắt hắn đang đứng đó. Một tay đang vươn ra, cầm lấy hai sợi âm phủ, hiếu kỳ dò xét, không ngừng sờ nắn. Mà hai sợi âm phủ kia giờ phút này run rẩy mãnh liệt, giống như đã sợ hãi đến cực hạn. Trong sự dãy dụa lại phát ra tiếng kêu rên, để cho âm luật cũng đều cải biến. Vừa rồi hai sợi âm luật này hung tàn đến cực điểm, đụng vào một cái tu vi bảng bạc, sau đó thì chúng bắt đầu run rẩy, bắt đầu muốn rút lui, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp nữa. Bọn chúng đây là sử dụng thần thông gì? Phát giác ra thanh niên bị đuổi giết đã dừng lại, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, trong sự dãy dụa kêu rên của hai sợi âm luật, hắn nghiêm túc hỏi lại một câu. Thanh niên kia hít vào một hơi khí lạnh, sau khi do dự một chút liền ngoan ngoãn mở miệng. Tiền bối, bọn họ là tu sĩ của Thính Dục Thành, sở tu công pháp là vi âm, sở hữu có thể nghe được âm thanh thì đều là do trạng thái tu hành của bọn hắn, tu luyện đến một trình độ nhất định thì có thể hóa thân thành âm luật, là tồn tại vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Thanh niên kia trả lời lần này vô cùng kỹ càng. Thính Dục Thành, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Cái thế giới ở trong Nguyên Vũ Đạo Không này cùng với chỗ lúc trước mắn tìm hiểu thì tựa hồ có chút không giống, nhất là loại phương thức hóa thân thành tiếng ca này. Vương Bảo Nhạc lúc trước, dù đã ở trong thạch bi giới, từng gặp ở trên một số tu sĩ khá là cá biệt, nhưng hiển nhiên bản chất và ý nghĩa cùng với đám tu sĩ này là hoàn toàn bất đồng. Tu luyện tới trình độ nhất định, cả người có thể hóa thành một đoạn khúc nhạc hư vô mở mịt sau. Cái loài tu hành mới lạ này đại biểu cho quy tắc và pháp tắc để cho Vương Bảo Nhạc có chút hứng thú. Về phần tồn tại vĩnh hằng bất diệt thì Vương Bảo Nhạc là không tin. Giờ phút này, nội tâm của hắn có lẽ là bởi vì đối phương trả lời kỹ càng, hay là bởi vì một nguyên nhân nào khác không biết, mà hắn đối với thanh niên trước mắt này rất có hảo cảm. Thậm chí hắn rõ ràng cảm thụ được trong nội tâm của mình, cái loại ý chí tâm tình vui sướng này hình như càng nhiều thêm một chút. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc càng thêm kinh ngạc, con mắt hắn chậm rãi nheo lại. Sờ vào trong hai sợi âm phủ kia, khiến cho bởi vì âm thanh kêu rên mà âm luật cũng vặn vẹo lần nữa vang lên. Hắn mượn nhờ cỗ lực lượng này, tách ra một chút nội tâm vui sướng, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên hỏi một câu, như vậy còn ngươi thì sao? Thanh niên kia chần chờ, nhưng mà thói quen sinh tồn khiến hắn rất nhanh, không có bất kỳ chướng ngại nào. Hắn quên luôn cái ngôn luận lúc trước của mình về kẻ ngu ngốc ngáo ngơ, liền biết phải trả lời. Vãn bối tu luyện là hỉ mạch tu sĩ, sở tu một đạo, hỉ tình đạo. Đạo này tu luyện có thể trong lúc giơ tay nhấc chân, tản mát giấy trí vui sướng, để tất cả mọi người bị cuốn hút. Dựa theo điển tịch miêu tả thì khi tu luyện tới cực hạn, đạt tới cấp độ như hỷ chủ thì có thể để cho chúng sinh vì hỷ mà si mê. Hỷ đạo. Vương Bảo Nhạc vừa muốn truy vấn nhưng vào lúc này bỗng nhiên xương đỏ bốn phía cuồn cuộn lên, càng có trừng trận âm thanh lôi đỉnh từ xa truyền lại. Nếu như chỉ thế thì cũng thôi. Tại thời điểm âm thanh lôi đỉnh truyền đến đồng thời phiến xương mù màu đỏ cuồn cuộn, ẩn ước là có một tấm lưới kim sắc cực lớn, tựa hồ đang hình thành từ bốn phương tám hướng rồi kéo lên về đây, cấp tốc thu lưới. Một màn này để cho tinh quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, liền hỏi thanh niên kia. Vậy còn cái này là tình huống gì đây? Thanh niên kia sửng sốt một chút, trên mặt cũng lộ vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ là có cường giả khác của Thính Dục Thành đuổi theo? Không thể nào. Không có nghe nói trong Thính Dục Thành có người tu về sấm chi đạo, coi như thực sự là có thì cũng không thể vì ta mà truy sát đến tận đây. Cái này, ở nơi đây ngoại trừ những vị cổ nhân thức tỉnh ra thì không còn sinh mệnh nào khác, chẳng lẽ là lại có cổ nhân thức tỉnh sao? Thanh niên kia kinh ngạc, theo lời nói của hắn không phải là giả, mà là hắn thực sự không hiểu, bởi vì theo kiến thức của hắn thì có những nhận thức chung về sự tỉnh ở đây. Giờ phút này có thể chứng kiến một vị cổ nhân thức tỉnh như Vương Bảo Nhạc đã là hiếm thấy rồi, nhưng mà cùng lúc gặp được hai vị thì quá mức hiếm thấy đi. Dùng ánh mắt lịch lãm rèn luyện của Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra thanh niên này đang thực sự mờ mịt, vì vậy hắn nhắm mắt lại, lấy hai sợi âm luật mà mình vừa tóm được thu hồi, sau đó lại tóm lấy thanh niên kia, thân thể nhoáng lên một cái rút lui về phía sau, chuẩn bị tránh khỏi phạm vi này. Bởi vì hắn trong cảm giác ở cõi tối tăm, giờ phút này tiếng sấm từ xa mà lại gần kia, để cho hắn có một tia cảm giác nguy cơ. Mà có thể làm cho tu vi của hắn đến như vậy rồi mà cũng sinh ra cảm giác nguy cơ thì là một tồn tại rất không tầm thường. Thế nhưng ngay tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc rút lui, không biết vì duyên cớ gì mà hành vi của hắn giống như bị tiếng sấm kia phát giác. Tiếng sấm này đột nhiên trở nên cuồng bạo, tốc độ thoáng cái tăng vọt lên. Dưới một cơn chớp mắt thì trong sự bạo liệt của sương mù, một thanh trường mâu màu đen có tia chớp tử sắc vẩn quanh, trực tiếp phá vỡ sương mù lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Thế màu như trẻ tre, tốc độ cực nhanh, hóa thành một mảnh tàn ảnh, nhấc lên ngập trời chi uy, lại ẩn chứa là diệt đạo chi lực. Nó vừa xuất hiện liền khiến cho bốn phía nổ vang, nhất là hủy diệt chi ý tản mát ra, có thể so với thực lực của bước thứ tư đỉnh phong. Ở dưới một chớp mắt nó đã vượt tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, lập tức muốn xuyên qua hắn. Nhưng hiển nhiên thì chỉ những thứ này thì còn chưa đủ sinh ra uy hiếp với Vương Bảo Nhạc. Cơ hồ tại thời điểm mà trường mâu vọt tới gần, thì bát cực đạo trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng ầm ầm bộc phát. Tay phải hắn nâng lên đưa về phía trước, đem thanh trường mâu khí thế ngập trời kia, một phát bắt được ngay. Mặc cho trường mâu này hùng hổ cỡ nào rung động dễ dụa ra sao, thì cũng đều vô sự vô bổ. Tay trái của Vương Bảo Nhạc như cây kềm sắt đem nó xinh xinh kẹp chặt, sau đó mạnh mẽ nhấc lên, để cho cây trường mâu này nghịch chuyển về hướng cũ, lao về hướng nó đến nghịch tập mà đi. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn, khí thế càng mạnh hơn nữa. Tiếng rít nổi lên, và trường mâu rời tay phóng đi, giống như có thể xé toạc sương mù. Sau một khắc thì âm thanh nổ mạnh truyền ra, một thân ảnh màu trắng đeo mặt nạ màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước sương mù, mà nháy mắt hắn đi ra, thì sương mù bốn phía hiện ra cái lưới lớn màu kim sắc, giờ phút này càng hiện lộ ra hoàn toàn. Một màn này để con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại. Cùng lúc đó thì thanh niên bị hắn tóm ở trong tay, con mắt giờ phút này mạnh mẽ trợn lên, giống như nhớ ra cái gì đó, từ vẻ mờ mịt biến thành kinh sợ, cấp tốc chuyển thành hoảng sợ, hắn nghẹn ngào hô lên. Đế Linh! Trời ạ, đây chính là Đế Linh! Đế Linh là cái gì? Vương Bảo Nhạc lập tức hỏi. Đế Linh là sứ đồ của thiên đạo trong truyền thuyết, là bất tử bất diệt, càng sẽ không xuất hiện trên thế gian. Cái này không đúng à? Như thế nào mà ngay cả Đế Linh cũng xuất hiện? Nghe đồn là sứ mạng của bọn hắn chỉ có một thôi, đó chính là diệt sát người từ bên ngoài đến, đạo từ bên ngoài đến. Nói tới đây, thanh niên mạnh mẽ, cầm miệng, cấp tốc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, ánh mắt lộ ra vòng rung động thật sâu. Ngươi không phải là cổ nhân, ngươi là người từ bên ngoài đến. Muốn diệt sát người từ bên ngoài, lại còn bất tử bất diệt. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Lập tức thì thân ảnh màu trắng mang mặt nạ trắng kia, giờ phút này theo tiếng chớp nổ vang lao đến, bản thân hắn không hề né tránh, bởi vì trong chớp mắt thì lướt theo bên cạnh sương mù có tiếng rít truyền ra. Trường mâu bị Vương Bảo Nhạc ném đi đã trực tiếp phá vỡ màn sương đỏ rồi bỗng chốc xông ra, tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều. Thời điểm xuất hiện nó liền lao thẳng về thân ảnh màu trắng đang tới gần Vương Bảo Nhạc. Thân ảnh này lập tức phát giác ra, thân thể nhoáng lên muốn tránh đi, nhưng đã chậm. Trong chớp mắt theo âm thanh quanh quẩn, trường mâu trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực của thân ảnh áo trắng kia, đem thân thể hắn đập cho nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thanh niên một lần nữa ngốc trệ trong tay Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng Thần sắc của Vương Bảo Nhạc lại không có buông lỏng chút nào, ngược lại lông mày hắn càng nhăn lại. Bởi vì là một cái đế linh ở bước thứ tư, còn chưa đủ để choán phải sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhất là ra phút này đế linh sau khi tử vong, cảm giác nguy cơ chẳng những không giảm bớt, mà ngược lại còn tăng thêm một tia. Sau một hơi thở, Phương Bảo Nhạc liền nhìn về phía địa phương mà đế linh sụp đổ, ánh mắt quán mạnh mẽ co rụt lại. Bởi vì ở đó đế linh sụp đổ nhưng không hề toái diệt, mà ngược lại huyết nhục của nó tản ra, bất ngờ lại hội tụ ra thân ảnh mới. Hai cái đế linh giống nhau như đúc, vẫn là bước thứ tư đỉnh phong. Phân liệt ư? Con mắt của Vương Bảo Nhạc có chút co rụt lại, nhưng hắn rất nhanh ý thức được đây cũng không phải là phân liệt. Bởi vì nếu là phân liệt như vậy, hai cái đế linh xuất hiện này ở trên ký tức không thể nào đều là bước thứ tư đỉnh phong được. Đây càng giống như một loại triệu hoán hơn. Một khi một cái tử vong thì sẽ triệu hồi hai cái. Có thể tưởng tượng nếu như cả hai cái này cũng diệt vong, như vậy khả năng rất lớn sẽ xuất hiện bốn cái cứ lặp đi lặp lại, dùng loại phương thức này để đạt tới cái gọi là vĩnh hằng bất diệt kia. Nhưng mà bọn này cùng với bước thứ tư đỉnh phong bình thường có chút không giống nha. Vương Bảo Nhạc nhìn hai cái đế linh kia được hội tụ ra. Thanh niên vui vẻ bên cạnh trong sự run rẩy khẩn trương, mà nhắm nheo mắt lại như có điều suy nghĩ. Vô luận là tiên cương đại lục hay là so sánh với bản thân, thì Vương Bảo Nhạc đều đối với đại năng bước thứ tư không xa lạ gì cả. Cho nên hắn rất nhanh đã nhận ra đế linh trước mắt này có tồn tại chỗ thiếu hụt. Còn hắn nhìn thì như là bước thứ tư, nhưng trên thực tế lại giống như được khắc ra vậy. Quyết thiếu hồn phách, nó giống như một cái công cụ, như một cái khôi lỗi. Mà bước thứ tư như vậy, cho dù có đủ lực lượng nhưng vẫn có thể là chênh lệch không nhỏ với bước thứ tư thực sự. Đừng nói là Vương Bảo Nhạc, mà cho dù là xuất ra một cái bước thứ tư bất kỳ ở tiên cương đại lục, cũng có thể trực tiếp nghiền áp một cái thế linh, đế linh ở đây. Huống hồ triệu hoán như vậy thì không có khả năng là không có điểm cùng. Sau khi đáy lòng có suy đoán, đối với thế giới nguyên vũ đạo không quỷ dị này, lại không đạt được tin tức nguyên vẹn, cho nên Vương Bảo Nhạc không định là bạo lộ quá nhiều thực lực của bản thân. Hắn biết rõ chính bản thân mình dùng mộng đạo chi pháp để tiến vào phiến vũ trụ này, thì ở một trình độ nào đó đã xem như là nhập cư trái phép rồi. Mục đích hắn làm vậy là vì để không cho đế quân phát giác, từ đó mà đạt thành kế hoạch của mình, muốn chặt đứt nhân quả với đế quân. Mà dựa theo phân tích của Vương Hỏa Nhạc thì hôm nay đế quân đại khái đã rơi vào giai đoạn ngủ say, cho nên khả năng thành công của mình là rất lớn. Mà căn bản của kế hoạch này chính là phải để cho đế quân không phát giác được, mà đi tới trước mặt hắn rồi dung nhập vào trong hắc mục đinh, tấn cho đối phương một kích chí mạng. Nhìn thì như đơn giản, nhưng chân chính muốn làm được thì cần phải tháo vát và tùy cơ ứng biến. Nhưng cái điều quan trọng nhất chính là che giấu, là phải làm. Đồng thời, từ hành động cho đến ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Sau khi hai cái đế linh kia ngẩng đầu, hướng về Vương Bảo Nhạc mà vọt tới thì thân thể Vương Bảo Nhạc cũng bỗng chốc lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, trực tiếp chui ra khỏi phạm vi này, đâm vào trên cái lưới vàng ở phía sau. Thời điểm đụng chạm tới lưới vàng thì Vương Bảo Nhạc vận chuyển tu vi toàn thân nhưng không hề bộc phát, mà hắn vừa chạm để vừa cảm thụ cái lưới vàng phía sau. Mượn nhờ nháy mắt đụng chạm này, Vương Bảo Nhạc lập tức thăm dò được cực hạn mà cái lưới vàng có thể thừa nhận. Hắn nắm chắc khi mà tu vi của mình sau khi tụ vào một điểm, dựa vào bát cực đạo, hắn có thể trong mạch khoảnh khắc đánh vỡ lưới vàng, từ đó mà chạy thoát ra. Sau khi thăm dò được điểm này, con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, không còn nóng nảy rời đi nữa, mà hàn quang trong mắt lóe lên. Hắn hướng về hai cái đế linh đuổi theo chủ động lao tới nghênh đón. Ngươi như thế nào còn xông lên, vì cái gì mà không bỏ chạy? Thanh niên bị Vương Bảo Nhạc nắm trong tay giờ phút này kêu rên một tiếng. Trong nhận thức của hắn thì đế linh giống như là thần linh vậy, không thể đối kháng, không thể khinh nhờn, đại biểu cho toàn bộ thiên đạo của thế giới. Thế nhưng vị mãnh nhân đem bản thân mình bắt giữ này, sau khi lui về phía sau rồi, lại một lần nữa lựa chọn ra tay. Cái này để cho hắn vừa kêu rên, đồng thời cũng tràn ngập sự sợ hãi. Có lẽ cảm thấy tiếng kêu rên này không dễ nghe, Vương Bảo Nhạc cùng lúc xông ra liền trực tiếp đem thanh niên kia thu nhập vào trong ống tay áo. Tốc độ quán không giảm, lập tức cùng hai cái đế linh kia đụng chạm chung một chỗ. Trong tiếng nổ vang, thủy đạo pháp tắc hàng lâm, bát phương như ánh trăng mờ, để hai đế linh kia thân ảnh trực tiếp cứng đờ ra, tựa hồ máu tươi và đạo pháp trong cơ thể đều xuất hiện dấu hiệu nghịch chuyển, thân hình trong ngắn ngủi liền đình trệ thoáng một cái. lần này chính là tử vong. Vương Bảo Nhạc cất bước tới gần, ngón trỏ tay phải hóa thành tàn ảnh điểm vào mi tâm trên mặt nạ của hai cái đế linh. Oanh một tiếng, mặt nạ cùng với đầu lâu của bọn hắn đồng thời sụp đổ. Vương Bảo Nhạc thấy vậy nhăn mày, hắn vốn là có ý định phá vỡ cái mặt nạ để nhìn bộ dáng của đối phương. Nhưng mặt nạ này cơ hồ là cùng với diện mạo của bọn hắn đã triệt để dung hợp lại, không có cách nào tách ra riêng phần. Không nhìn cũng không sao. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, lại phất tay, áp lực bốn phía tái khởi động, trực tiếp đem hai cái thân hình đế linh kia triệt để nghiền nát. Trong một chớp mắt thì những huyết nhục bị Vương Bảo Nhạc nghiền nát kia lập nữa chắp vá lại, trực tiếp xuất hiện bốn cái đế linh vẫn đeo mặt nạ, vẫn như cũ không nói một lời, ánh mắt trống rỗng phóng tới phía Vương Bảo Nhạc. Rất nhanh, từ bốn cái lại biến thành tám cái, tám cái thì biến thành 16, sau đó là 32. Vương Bảo Nhạc vẫn chiến đấu như cũ, ra tay như lưu thủy hành vân, không ngừng giết chóc. Thế nhưng lông mày hắn càng ngày càng nhăn lại, cho đến khi là xuất hiện tới 64 cái, thì hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng có chút dồn dập. Dù là những đế linh này so với bước thứ tư chính thức so sánh có chênh lệch rất lớn, chúng không có linh hồn, giống như pháp bảo thôi. Nhưng ưu thế về mặt số lượng này phóng ra bên ngoài đã đủ để khủng bố, ngập trời. Đủ để hủy diệt bất kỳ một thế lực lớn nào, thậm chí có thể nói là phóng mắt nhìn khắp toàn bộ đại vũ trụ, kể cả là ở Tiên Cương Đại Lục, chỉ sợ là số lượng những đại năng bước thứ tư cũng chỉ có vài chục người. Cho nên Vương Bảo Nhạc dù tu vi đã đạt tới bước thứ năm, nhưng giờ phút này vẫn cảm giác được nguy cơ tăng mạnh, nhất là những đế linh này tựa hồ còn giết không hết nữa. Càng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy nguy cơ là số lượng đế linh xuất hiện đã đến 64. Hắn ở nước có một loại cảm giác thì tựa hồ ở một địa phương rất xa xôi nơi này có một đám khí tức như ẩn như hiện, đang ngủ say, nhưng mí mắt đã khẽ nhúc nhích, xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Mà khí tức này cho Vương Bảo Nhạc một cái cảm giác chính là chỗ mà hắn phải tìm tới, chỗ của đế quân. Không thể lại tiếp tục nữa. Thăm dò được trình độ phân liệt của đế linh thì sợ là hơn trăm cái cũng không thành vấn đề, đồng thời cũng thăm dò ra đế linh phân liệt quá nhiều sẽ khiến cho đế quân thức tỉnh, cho nên Vương Bảo Nhạc quyết đoán lựa chọn rút lui. Thân ảnh quán oanh một tiếng đâm vào trên tấm lưới lớn bằng kim sắt, để cho cái lưới lớn này nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó thì mấy chục cái đế linh truy kích tới. Vị trước nhất, ở thời điểm cái lưới lớn bị nghiền nát thì đã tới trước mặt Vương Bảo Nhạc đang muốn ra tay. Nhưng ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, tay phải cũng nâng lên. Đầu ngón tay hắn thời khắc này xuất hiện bạch sắc quang mang óng ánh, giống như một trang giấy phản quang vậy, trực tiếp điểm vào đế linh của mi tâm. Đây là giấy chi pháp tắc, cũng là thứ mà Vương Bảo Nhạc nghĩ tới, có thể đem cái mặt nạ của đế linh tháo xuống. Cái này chính là đem mặt nạ đó hóa thành một tờ giấy. Theo việc đầu ngón tay của Vương Bảo Nhạc rơi xuống thì giấy chi quắc tắc bỗng nhiên hàng lâm. Trong thời gian ngắn là đế linh đuổi theo kia, mặt nạ biến mỏng đi, rồi hóa thành một trang giấy trắng, giống như không cách nào treo trên mặt. Rồi từ gương mặt quán bay xuống, lộ ra một gương mặt bên trong, để cho Vương Bảo Nhạc sau khi nhìn thấy, trong đầu nhấc lên 10 vạn đạo thiên lôi, nổ vang. Bởi vì cái gương mặt kia, mặc dù không lộ vẻ gì, mặc dù chết lặng, mặc dù tái nhợt dị thường, nhưng tướng mạo của nó lại giống Vương Bảo Nhạc y như đúc. Trong óc Vương Bảo Nhạc nổ oanh một tiếng, cả người nhấc lên sóng cồn. Vốn là dùng tu vi và kinh nghiệm của hắn thì khả năng sẽ không khinh địch như mà chấn động đến như vậy. Nhưng một màn trước mắt này thực sự triệt để vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Thế cho nên lại để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc vào thời khắc này xuất hiện một ít nhận thức thác loạn. Bộ dạng của đế linh rõ ràng lại giống hắn y như đúc. Cái này đại biểu cho đáp án lại để cho Vương Bảo Nhạc chỉ cần suy tư thoáng một chút thôi, hô hấp lập tức dồn dập lên. Mà trên phương diện thời gian cũng không kịp để cho hắn suy tư quá nhiều. Giờ phút này thì liếc nhìn khuôn mặt đã bị chóc đi cái mặt nạ, lộ ra gương mặt đế linh, thân thể Vương Bảo Nhạc ở đây sau khi lui về phía sau liền đâm lên tấm lưới lớn kim sắc. Oanh một tiếng kinh thiên động địa nổ ra, lưới lớn kim sắc trực tiếp bị Vương Bảo Nhạc phá ra một cái lỗ thủng. Thân thể quán như một đạo thiểm điện kinh hồn lập tức thông qua miếng lưới rách mà rời đi. Tốc độ được đẩy nhanh lên đến cực hạn, đảo mắt đã biến mất tại xương lỏ bên ngoài. Càng tại thời điểm bay ra, Vương Bảo Nhạc nội liễm tu vi, hết thảy khí tức đều hoàn toàn che giấu lại. Cho nên, ở trong tấm lưới những đế linh kia đuổi theo, sau khi đuổi được một đoạn đã mất đi tung tích Vương Bảo Nhạc, phảng phất là không cách nào tiếp tục tập trung được hắn. Sau khi lại tìm tòi một đoạn thời gian thì mới chậm rãi trở lại bình thường, từng cái đều dung nhập vào trong xương đỏ rồi biến mất không thấy đâu nữa. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây sau khi ẩn tàng khí tức, trong xương đỏ này tốc độ lao nhanh, phảng phất là có được mục tiêu chuẩn xác. Nhưng trên thực tế giờ phút này, gương mặt của đế linh hiện ra trong đầu hắn thực sự không thể phai mờ. Cái này rất là không đúng nha. Đầu tiên thì dựa theo phán đoán lúc trước của ta, đế linh là bước thứ tư không hoàn chỉnh, hoặc chính xác mà nói đế linh hẳn cùng với khôi lỗi là tồn tại giống nhau, ngọn nguồn của nó chính là đế quân phân thân. Như vậy có thể suy đoán đế linh hẳn là một bộ phận của đế quân. Cái này cũng giải thích được là vì sao ở chỗ này lại xuất hiện nhiều bước thứ tư nguyên mãn như vậy. Xuất hiện nhiều khôi lỗi như thế, không cần phải cố kỵ gì cả. Về phần vì sao nó lại giống ta như đúc thì có hai loại khả năng. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, cặp mắt ẩn giấu ánh sao lợi hại. Khả năng thứ nhất là đế quân vì chống lại ngũ hành mộc kiếp do đó tản ra trong thương mang đạo vực. Ngoại trừ thạch bi giới ra thì có 99.999 cái đạo vực, bởi vì cuối cùng đã thành công hóa thành đạo quả của hắn. Từng cái đạo quả đều là một cái đế linh ở đây, sở dĩ bộ dạng giống với ta là bởi vì nếu không có việc xảy ra ngoài ý muốn thì ta hẳn là một bộ phận của bọn hắn cũng đều là ta. Ta cùng với bọn hắn là... Vương Bảo Nhạc trầm mặc, cái suy tính này hắn cho khá hợp lý, nhưng không biết tại sao trong đầu hắn lại không nhịn được mà hiện ra cái khả năng thứ hai. Đó là bản thể của đế quân, có thể hay không cũng giống ta như đúc. Đối với khả năng này thì Vương Bảo Nhạc không dám suy nghĩ quá sâu. Hắn trầm mặc thật lâu, sau đó hít vào một hơi. Cái khả năng thứ hai này hy vọng chỉ là ta nghĩ ngợi lung tung, hẳn không phải là sự thật, nhất định không phải là sự thật. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, rất nhanh lúc mở ra đã đem hết thảy những suy nghĩ vùi sâu dưới đáy lòng, tay phải hắn vung lên, để cho thanh niên hỉ đạo kia bị thu vào trong ống tay áo lại lần nữa được phóng xuất ra. Thanh niên này vừa ra vốn là mờ mịt, sau đó nhớ tới một màn lúc trước thì sắc mặt điên cuồng biến đổi. Sau khi nhìn quanh, phát hiện bốn phía không có đế linh, hắn rõ ràng là sửng sốt một chút, đáy lòng cũng thở phào. Nhưng theo đó là phát giác lông tóc của Vương Bảo Nhạc không hề tổn hại. Hắn trợn mắt giật mình, tiền bối. Nói một câu, cổ nhân trong miệng người lúc trước là cái gì? Còn có như thế nào để tiến vào chỗ thế giới của ngươi? Vương Bảo Nhạc nhìn về phía thanh niên này, ngữ khí khá bình thản, chậm rãi mà mở miệng. Lời nói bình tĩnh của Vương Bảo Nhạc để cho thanh niên này có áp lực rất lớn. Giờ phút này hắn đã triệt để minh bạch, người trước mắt này không phải cố nhân gì đó thức tỉnh, mà là người đến từ ngoại giới. Trình độ cường đại đã đến mức cực kỳ khủng bố, việc diệt sát mình chỉ cần một ánh mắt là đủ. Đối với tồn tại ở dạng này thì thanh niên không dám giấu giếm chút nào, cũng không dám động bất cứ tâm tư tạp niệm gì cả, chỉ có thể tận hết khả năng bày ra bộ dáng nhu thuận, đem tất cả những gì mình biết toàn bộ phun ra một lèo. Thanh niên này không biết nguyên vũ đạo không, cũng không biết ở bên ngoài, nhìn vào thì ở đây tồn tại 108 cái vũ trụ. Trong nhận thức của hắn thì hắn chỉ biết đây là một phiến đại lục. Phiến đại lục này vô biên vô hạn, nghe đồn là không có mấy người đi được tới tận cùng. Thế nhưng, cái thế giới không có mấy người đi đến tận cùng này lại không phải chỉ có một tầng, mà dựa theo nhận thức của thanh niên này thì thế giới này được chia ra làm 3 tầng. Tầng thứ nhất được gọi là miên giới, tầng thứ hai gọi là thế giới, tầng thứ ba gọi là táng giới. Địa phương, chỗ mà hắn sinh hoạt thì là ở tầng thứ hai. Về phần tầng thứ nhất đối với hắn chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ đi qua. Đồng thời hắn cũng nói rằng đó là thế giới nơi mà đế linh sinh hoạt. Về phần khu vực hôm nay, dựa theo thuyết pháp của thanh niên là ở vào khoảng cách giữa tầng 2 và tầng 3. Xuống thêm chút nữa thì là táng giới, mà lên trên thì chính là thế giới. Mà cổ nhân, bọn họ đều đến từ táng giới cả. Về phần táng giới thì có rất nhiều truyền thuyết, trong đó cái mà lưu truyền rộng rãi nhất thì nói rằng táng giới đã từng là cả một mảnh thiên địa nhưng hôm nay đã hoàn toàn khác biệt rồi. Ngày xưa thì nơi đây cường giả như mây, nhưng trong một hồi hạo kiếp không biết thì hết thảy bị mai táng tạo thành táng giới. Trong đó không chỉ mai táng văn minh mà còn mai táng những tu sĩ đã từng tồn tại. Mặc dù tuyệt đại đa số tu sĩ đều hóa thành xương khô, thế nhưng đúng là vẫn còn một chút tu sĩ ở vào trong trạng thái hôn mê. Bọn hắn lục tục thức tỉnh, rời khỏi táng giới, tiến vào thế giới trong tầng thứ hai. Những người này thì đều được bọn họ gọi là cổ nhân, mà bản thân bọn hắn thì vô cùng cường hãn. Cho nên, bọn họ những cổ nhân này ở trong thế giới tầng thứ hai cũng tạo thành một cỗ thế lực được chúng ta gọi là cổ kỳ thành. Mà còn hai phe thế lực khác theo thứ tự dùng thất tình làm chủ, thỉ nộ, ưu tư, bi khủng kinh. Và một chỗ khác thì hình thành bảy đại trụ cột. Một thế lực dùng thất tình làm chủ, hỉ nộ, ưu tư, bi khủng kinh hình thành nên bảy đại trụ cột, cùng với một thế lực dùng tu vi, lục dục để tạo thành. Tiền bối, ta thì là hỉ chi nhất đạo đến từ trong thất tình. Về phần đám tu sĩ ca hát lúc trước thì bọn họ là một trong lục dục, đến từ thánh dục thính dục thành. Bởi vì hỉ đạo chi chủ của chúng ta bị thính dục chi chủ trấn áp, cho nên hỉ chi nhất mạch của chúng ta xuống dốc, từng cái chi nhánh chỉ có thể trốn đi rồi ẩn nấp, miễn cưỡng sinh tồn. Về phần làm cách nào ly khai khỏi nơi đây, tiến về tầng thế giới thứ hai, đối với chúng ta mà nói là rất đơn giản, chỉ cần dẫn động đạo pháp sở tu và quy tắc thì sẽ được pháp tắc tiếp dẫn vào ngay. Thanh niên nói tới đây liền vụng trộm liếc nhìn Vương Bảo Nhạc như muốn nói lại thôi. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, lúc trước hắn đã nhiều lần thử nghiệm phương pháp nhưng đều không thể ly khai khỏi khu vực sương mù này. Hôm nay phán đoán ra, xác nhận là do quy tắc và pháp tắc bất đồng cho nên không cách nào làm được. Và tại thời điểm Vương Bảo Nhạc trầm tư, thanh niên kia giống như đã cân nhắc một phen, liền cắn răng một cái đột nhiên mở miệng. Nếu như tiền bối muốn tiến vào tầng thứ hai, thế giới, thì cần phải sở tu quy tắc phù hợp với yêu cầu. Vãn bối nguyện đem hỉ đạo của bản thân phân tách ra một đám, hóa thành hạt giống, tặng cho tiền bối cảm ngộ và tu hành. Ok, như vậy là Vương Bảo Nhạc đã tiếp xúc được với hổ dân ở cái thế giới mà hắn vừa mới được truyền tống đến nhờ vào mộng đạo. Và có lẽ đây là cái bước khởi đầu. Thì cuối cùng chúng ta cũng biết được kế hoạch của Vương Bảo Nhạc. Đấy là hắn sẽ dùng một phương pháp nào đó để có thể tiếp cận đến đế quân mà đế quân không biết. Sau đó dung nhập vào trong Hắc Mộc Đinh cho đế quân một kích chí mạng. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau Vương Bảo Nhạc có tiến hành thuận lợi kế hoạch của mình hay không các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.